Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự không đi à? Tiết Chiêm hỏi. Giây phút đèn xanh sáng lên, Hứa Giai Ninh nhìn về phía trước, cuối cùng vẫn mềm lòng. Đi chứ, dù sao mục đích chính của em là đi xem tranh của các bạn nhỏ mà. Tiết Chiêm không khỏi bật cười. Anh biết ngay, tuy Hứa Giai Ninh có giận dỗi, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, sẽ không đột ngột thay đổi ý định mà cho Trần Nam Tinh leo cây. Chiếc Pagani tiếp tục chạy theo lộ trình đã định, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tranh Nam Thành. Có lẽ Trần Nam Tinh sợ Hứa Giai Ninh không tìm thấy mình, nên đã cố ý đợi sẵn ở đó từ trước. Sau khi nhìn thấy chiếc siêu xe cực kỳ nổi bật và phô trương kia, rất nhanh đi tới đón. Trần Nam Tinh giúp Hứa Giai Ninh mở cửa xe, Hứa Giai Ninh xuống xe. Tiết Chiêm sau khi xuống xe thì lại đi vòng hơn nửa vòng, không một tiếng động mà chen vào giữa Trần Nam Tinh, đến bên cạnh Hứa Giai Ninh, rồi nói với Trần Nam Tinh đang đứng bên trái. Vất vả cho anh rồi, còn cố ý đợi ở đây. Tôi sợ Giai Ninh không tìm thấy tôi, Trần Nam Tinh giải thích. Không sao đâu, nhân viên phòng tranh đông như vậy, triển lãm tranh cũng có phòng trưng bày riêng, còn sợ tôi với Giai Ninh không tìm thấy anh sao? Tiết Chiêm cười tủm tỉm, ai cũng có việc bận của mình, giờ này tôi vừa hay rảnh thôi. Trần Nam Tinh nhíu mày, khi Trần Nam Tinh nhìn thấy Tiết Chiêm, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, đặc biệt là khi thấy anh đứng bên cạnh Hứa Giai Ninh, khoe khoang sự thân thiết với cô. Thậm chí còn nói là phô trương, hơn nữa Tiết Chiêm còn cố ý đứng ở giữa, vóc dáng lại cao hơn anh ta một chút, che khuất hết tầm nhìn. Anh ta muốn nhìn Hứa Giai Ninh một cái cũng khó, nói gì đến chuyện khác. Em muốn lấy vé cứng, đi đổi vé trước đây. Hứa Giai Ninh nói, hiện giờ phòng tranh Nam Thành đã đặt vé trực tuyến, quét mã vào cổng, muốn siêu tầm vé cứng thì phải đến máy lấy vé tự động để thao tác. Hứa Giai Ninh chào họ một tiếng, rồi lướt qua họ, một mình đi trước về phía sảnh lớn của phòng tranh. Hai người đàn ông bị bỏ lại phía sau, Trần Nam Tinh muốn đuổi theo, Tiết Chiêm lại tỏ ra không coi ai ra gì, cũng chẳng để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Trần Nam Tinh, trực tiếp khoác vai anh ta, thân thiết gọi. Anh Nam Tinh vội gì chứ, hai chúng ta từ từ đi thôi. Trần Nam Tinh lập tức giật mình, khó chịu gạt tay anh ra, thấp giọng nói. Tiết Tổng, chúng ta còn chưa thân đến mức xưng huynh gọi đệ đâu nhỉ? Quả nhiên, chỉ cần không phải trước mặt Hứa Giai Ninh, giọng điệu của Trần Nam Tinh đã lạnh đi rất nhiều, chỉ muốn gọi Tiết Chiêm là. Tiết Tổng, Tiết Chiêm thu tay lại, cũng thu lại vẻ thân thiện ban nãy, thản nhiên giải thích. Không thân. Nhưng chỉ cần lớn tuổi hơn tôi, có thể gọi một tiếng, anh, chứ. Tiếp theo, anh nhanh chóng liếc Trần Nam Tinh một cái, nhẹ nhàng bâng quơ thêm một câu. Huống chi anh, phúc hậu, như vậy, không gọi anh, gọi chú cũng được chứ nhỉ. Sắc mặt Trần Nam Tinh lập tức tái mét, đã lâu không bị ai nhắc đến tuổi tác, Trần Nam Tinh gần như đã quên, anh ta lớn hơn Hứa Giai Ninh 15 tuổi. Cũng tại mấy năm trước anh ta toàn ở nhà, không muốn ra ngoài. Thời gian dài, da rẻ trắng bệch một cách thiếu sức sống, thân thể cũng gầy yếu, có nếp nhăn, nhưng cũng rất trẻ trung, người khác đều tưởng anh ta mới ngoài 30. Thế nhưng quên mất tuổi tác, cuối cùng vẫn là sự thật không thể thay đổi. So với họ, anh ta quả thực lớn tuổi hơn quá nhiều. Nhưng tôi với Giai Ninh đều sinh năm 97, chúng tôi bằng tuổi, nếu cô ấy gọi anh là anh, vậy tôi cũng gọi anh một tiếng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chiêm mở miệng rất thoải mái, mặc kệ sự từ chối của Trần Nam Tinh, tiếp tục dùng cách xưng hô này. Đúng là tổn thọ quá, Trần Nam Tinh cười mà lòng không cười, tôi tự dưng lại có thêm một đứa em trai như cậu. Tiết Chiêm đi về phía trước vài bước, quay đầu lại nhìn Trần Nam Tinh. Anh Nam Tinh, anh còn có thể biến ra bạn trai cho Giai Ninh, biến ra một đứa em trai, có là gì đâu. Tôi khi nào thì biến ra bạn. Trần Nam Tinh bực bội phản bác, nói được nửa câu, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của anh đang nhìn mình chằm chằm, ngẩn người, rồi từ từ nhớ lại. Đó đều là chuyện từ rất lâu rồi, bây giờ cậu thân thiết với cô ấy như vậy, còn muốn bám lấy tôi không tha sao? Trần Nam Tinh quan sát ánh mắt của Tiết Chiêm, giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút hoảng. Khí chất mạnh mẽ của một người cần phải được rèn luyện qua môi trường. Điều kiện gia thế của Tiết Chiêm quá ỉu ái, khiến anh có sự sắc bén. Tuy ngày thường không mấy khi thể hiện, có vẻ ôn hòa lịch sự, nhưng một khi đã thể hiện, ánh mắt đó cứ săm soi từng chốt một, khiến người ta cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Cũng làm người ta không khỏi cảm khái, khí thế của người ở vị trí cao, không nằm ở tuổi tác, mà ở địa vị. Tôi đương nhiên sẽ không bám lấy không tha. Tiết Chiêm khẽ mỉm cười với anh ta. Tôi có Hứa Giai Ninh là đủ rồi. Chẳng qua vài giây, nụ cười của Tiết Chiêm hướng về phía anh ta, rất nhanh từ vẻ miễn cưỡng qua loa, chuyển thành chân thành tự nhiên. Trần Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Giai Ninh đang đi về phía họ. Cô giơ hai tấm vé vào cửa mang tính kỷ niệm trong tay, rất thuận tay đưa một tấm cho Tiết Chiêm, cho anh này. Vé vào cửa của họ được đặt chung bằng WeChat của Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh muốn vé giấy, cũng nghĩ đến vé của Tiết Chiêm, nên đã đổi và đóng dấu cả hai cùng lúc. Cảm ơn Giai Ninh, Tiết Chiêm nhận lấy, nắm trong tay, liếc nhìn Trần Nam Tinh một cái, có vài phần đắc ý. Trần Nam Tinh cố gắng kìm nén cảm xúc, cùng Hứa Giai Ninh nói về tình hình triển lãm mỹ thuật thiếu nhi lần này. Triển lãm trưng bày tổng cộng 110 tác phẩm, bộ của thiếu nhi, trong đó có 27 tác phẩm đều của các em nhỏ do Trần Nam Tinh dạy ở cung thiếu nhi. Triển lãm tranh có tên là Kế hoạch nảy mầm, các em nhỏ chính là những mầm non đang nảy nở. Toàn bộ triển lãm lấy góc nhìn của trẻ em làm chủ đạo, thể hiện sức tưởng tượng và sáng tạo phong phú của các em, cũng phản ánh những suy tư và ý tưởng của các em. Về triển lãm tranh, mọi sự tưởng tượng bay bổng đều được cho phép, được khuyến khích. Vì thế các em dùng bút vẽ để tích cực thể hiện bản thân, tự do không gò bó mà khám phá thế giới. Trần Nam Tinh định giới thiệu nhiều hơn, nhưng hôm nay Hứa Giai Ninh không biết vì sao, cũng có chút lạnh nhạt với anh ta, rất ít khi đáp lời. Cuối cùng anh ta không thể không dừng lại việc thuyết minh, để Hứa Giai Ninh một mình yên tĩnh xem tranh. Mà có lẽ cô hoàn toàn không phải ở một mình, dù sao Tiết Chiêm cũng không rời xa một lát nào, vẫn luôn quấn quýt bên cạnh cô, cùng cô xem hết bức tranh này đến bức tranh khác. Bức tranh sơn dầu chân dung của các bạn nhỏ, chẳng liên quan gì đến tả thực, cách vẽ ngũ quan lại có chút phong cách Picasso. Còn dùng vỏ ốc sâu thành bím tóc dài, đem ánh trăng đặt vào trong mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại xem bức tranh thủy mặc Nga Nga Nga, chính là do Trần Nam Tinh và học trò cùng nhau vẽ. Mặt nước có hai con ngỗng trắng đang bơi, con ngỗng có vẻ ngốc nghếch đáng yêu, không giống phong cách tranh thủy mặc truyền thống chuẩn mực của Trần Nam Tinh. Cũng có tác phẩm hợp tác mang nhiều suy tư chim di trú mô bay, thể hiện sự quan sát của các em nhỏ về quá trình di cư của chim, cùng với những suy nghĩ về bảo vệ môi trường sinh thái. Còn có bức tranh thể hiện thế giới nội tâm của trẻ con điều đáng sợ nhất, nội dung tranh là thi rớt cuối kỳ. Bài tâm đêm làm mãi không xong, Hứa Giai Ninh đứng rất lâu gần bức điều đáng sợ nhất, sự đồng cảm của cô tương đối yếu hơn, cũng không giống Tiết Chiêm, nhìn xong lại cau mày. Về khoản làm bài tập, bức tranh này chính là anh hồi cấp 2. Tiết Chiêm bình luận, mà sau khi lên cấp 3, anh đã thay đổi tâm tính, dần xa rời hình tượng này. Hứa Giai Ninh lại nhìn bức tranh treo trên tường, nhìn cậu bé trong tranh đang gục xuống bàn làm bài tập. Cô đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng xa xôi, đó có lẽ là hồi mới khai giảng lớp 10 học hè. Cô đi thu bài tập, Tiết Chiêm ngồi hàng cuối cùng cũng nằm bò như vậy, ngẩng đầu nhìn cô. Tớ ốm suốt mà, đừng thu bài tập của tớ nhé, Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh nghĩ đến những lời đó, rồi lại nghĩ đến việc Tiết Chiêm thay đổi mục tiêu cuộc đời, càng liên tưởng xa hơn. Lại nhớ đến bức tranh quốc họa Bạc Hà mà Tiết Chiêm từng vẽ trong triển lãm tranh ở sảnh tầng 1 khu giảng đường lần đó. Suy nghĩ gì vậy? Tiết Chiêm hơ tay trước mặt cô, cười nói. Học bá chẳng lẽ cũng sợ những thứ này sao? Đâu có, bài tập của em luôn được chuẩn bị từ trước, chưa bao giờ phải làm bù. Hứa Giai Ninh tỏ vẻ không cùng đẳng cấp với Tiết Chiêm. Giọng cô chợt dịu xuống, mang theo vẻ quyến luyến. Em chỉ là nhớ đến một bức tranh quốc họa của anh ở triển lãm tranh Ninh Viễn. 3 năm cấp 3 của Tiết Chiêm, cũng chỉ tham gia triển lãm đó một lần. Anh đương nhiên nhớ đó là bức tranh gì, thấy cô vậy mà cũng nhớ, không khỏi hỏi. Em thích không? Thích chứ, Hứa Giai Ninh thẳng thắn trả lời. Không chỉ thích, còn lén chụp lại, lưu trong chiếc điện thoại cũ của cô. Mấy năm nay dù cô có khó chịu đến mấy, vậy mà cũng không nỡ vứt bỏ chiếc điện thoại. Cũng không nỡ xóa đi tấm ảnh. Vậy cũng không uổng công anh theo ông nội, nghỉ hè luyện tập cả tháng trời. Tiết Chiêm cúi mắt nhìn cô, không hề che giấu tâm trạng lúc này của mình. Thật may mắn, có thể được em nhìn thấy. Nói về tranh mà cũng giống như tỏ tình. Hứa Giai Ninh bị anh nhìn chăm chú như vậy, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Phía trước có lẽ là có một trường học tổ chức cho học sinh tham quan. Con đường rộng vài mét trong vòng 3-2 phút liền trở nên đông nghịt. Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm ở rất gần nhau, vậy mà cũng bị đám học sinh tách ra. Nhất thời hoảng loạn, chen về phía trước, muốn thoát khỏi đám đông, tìm được Tiết Chiêm. Lại cảm giác phía sau có người đưa tay về phía mình. Khi chạm vào, cô theo bản năng muốn rụt lại, bất an quay đầu nhìn, thấy người đó lại chính là Tiết Chiêm. Giai Ninh, anh lại một lần nữa đưa tay về phía cô. Lần này cô không trốn tránh, để anh nắm chặt lấy tay mình, sau đó anh đi trước, nắm tay cô xuyên qua đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ dường như ra rất nhiều mồ hôi, lòng bàn tay nóng hổi, trong không gian hạn hẹp dựa sát vào nhau, không biết đã đi được bao xa trong đám đông. Qua một lúc, chỉ cảm thấy xung quanh rộng rãi hơn rất nhiều, không còn chen chúc nữa, nhưng họ vẫn không buông tay nhau ra, vẫn giữ nguyên tư thế quen thuộc lúc nãy. Nắm tay khiến họ cảm thấy không muốn rời xa nhau, sự tiếp xúc gần gũi của tay chân luôn khiến tim đập xao xuyến. Chắc là học sinh tiểu học đến tham quan, trong nhà đông người dễ bực bội, Trần Nam Tinh mới từ trong đám đông chen ra, liếc mắt một cái nhìn thấy Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm đang nắm chặt tay nhau, tâm trạng dường như càng thêm bực bội. Hứa Giai Ninh định buông tay, nhưng Tiết Chiêm không lập tức thả ra, vẫn nắm tay cô, ngón tay cọ vào lòng bàn tay cô. Nhẹ nhàng VTV, cái vẻ dính người này, quả thực còn giống đang yêu hơn cả nói chuyện. Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ rút tay ra, mà lại cúi đầu nhỏ giọng tìm cớ. Em khát, muốn ra ngoài mua nước, để bảo vệ hiện vật triển lãm khỏi bị hư hại, phòng tranh Nam Thành không cho phép mang nước vào. Chuyện này dễ thôi, Tiết Chiêm cười cười, không nói chuyện mua nước, lại bắt đầu dỗ dành cô. Giai Ninh, nhắm mắt lại đi. Hứa Giai Ninh vô cớ nghe theo lời anh, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiết Chiêm vẫn nắm chặt tay cô, trước mặt Trần Nam Tinh, anh nghiêng người về phía cô, gần như sắp hôn lên. Cuối cùng một tay kia lại từ trong túi lấy ra một viên kẹo xí muội, đút vào miệng cô. Nhìn mận đỡ khát, anh nói, không bằng nếm thử xí muội cho đỡ khát. Hứa Giai Ninh mở to mắt, một vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, thật lâu không tan. Cách chương.